Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1673, chương 1674, kiếp trước và kiếp này. Đúng vậy, thật là khéo, ta cũng cảm thấy chúng ta phảng phất đã gặp qua ở nơi nào. Hiên Viên Thành mỉm cười trả lời, còn cực kỳ đồng ý gật gật đầu. Theo dự đoán giễu cợt hoặc là đồng tình, nụ cười chưa từng xuất hiện. Thúc Hồng Lam ngây ngẩn, nàng nhìn ra được Hiên Viên Thành biểu tình tựa hồ là nghiêm túc. Thật giống như đang nói một món chân thực sự tình. Không chỉ biết quan tâm nhân, còn rất biết diễn trò đây. Trong lòng Thúc Hồng Lam cảm động không thôi. Một đôi động lòng người hai tròng mắt không nhịn được lần nữa nhìn về nam tử. Đón nam tử dịu dàng nhu hòa ánh mắt, nhịp tim một lần nữa gia tốc. Hiên Viên Thành nhưng ở lúc này tiếp tục nói, Hồng Lam cô nương, ngươi là có hay không nhớ tu tiên liên hợp đại học? Tiên linh tháp thứ 8 thập nhị tầng sự tình. Tiên linh tháp thứ 8 thập nhị tầng. Thúc Hồng Lam mở miệng lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên hiện lên cảm giác kỳ quái. Hiên Viên Thành lại thập phần nghiêm túc nhìn Thúc Hồng Lam. Lại tăng thêm một câu, bó buộc ngọc. Thúc Hồng Lam thân thể mềm mại khẽ run lên, hai tròng mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ mê ly. Thật quen thuộc tên, luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua. Nhưng là ta tại sao không nhớ nổi? Nữ tử ôm đầu, thần sắc thống khổ. Hiên Viên Thành vội vàng về phía trước đem đối phương tay lấy ra. Không nhớ nổi cũng đừng nghĩ, ngươi chính là chính ngươi. Ngươi sở dĩ sinh ra quen thuộc nào đó cảm, có lẽ là bởi vì ngươi kiếp trước cùng bó buộc ngọc có chút quan hệ. Chỉ như vậy mà thôi. Hiên Viên Thành ôn nhu an ủi, là bó buộc ngọc cùng Thúc Hồng Lam từ tướng mạo đến xem giống nhau y hệt. Cũng chính vì vậy, Hiên Viên Thành mới có thể nói cùng nàng thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bó buộc ngọc cùng ta kiếp trước có liên quan. Thúc Hồng Lam hai tròng mắt dần dần sáng ngời, tiêm tú mềm mại hai tay cầm ngược ở Hiên Viên Thành tay. Kích động nói, người đối với bó buộc ngọc rất quen thuộc. Là đạo lữ sao? Ta chẳng lẽ là bó buộc ngọc đời sau? Ây, Hiên Viên Thành nhất thời ngữ nghẹn. Chính hắn vẫn chưa hoàn toàn xác nhận Thúc Hồng Lam cùng bó buộc ngọc giữa hai người quan hệ. Không nghĩ tới, Thúc Hồng Lam lại nhanh như vậy liền tiếp nhận nàng là bó buộc ngọc đời sau thiết lập. Đây là cái gì tiết tấu? Thúc Hồng Lam hãn hữu nhăn nhó một chút. Hà Phi hai má, lấy dũng khí nói, đời trước, chúng ta tình duyên chặt đứt, cho nên đời này ấy ngươi tới tiếp theo duyên sao? Hiên Viên Thành kinh hãi, này não động rốt cuộc phi đi nơi nào? Đạo lữ, tiếp theo duyên. Hắn chỉ là hỗ trợ siêu độ bó buộc ngọc chiến đấu thần độc, để cho bó buộc ngọc lại vào luân hồi mà thôi a. Cái kia, không phải là Hồng Lam cô nương muốn như vậy, sự tình là như vậy. Hiên Viên Thành hướng Thúc Hồng Lam giới thiệu sự tình ngọn nguồn. Thúc Hồng Lam nghe xong có chút thất vọng, nhưng cùng lúc nhìn về ánh mắt của Hiên Viên Thành cũng càng là nóng bỏng rồi. Hiên Viên công tử, thật rất tốt, rất ôn nhu đâu rồi. Giải cứu lúc ấy thân khốn tiên linh tháp ta, kết thúc vĩnh viễn chiến đấu thời gian, để cho ta lần nữa thu được tự do cùng hạnh phúc. Thúc Hồng Lam mím môi đỏ mọng, mâu quang dịu dàng nói, ngươi đối với tiểu nữ tử đại ân đại đức, tiểu nữ tử kiếp trước không thể hồi báo, chỉ có kiếp sau lại báo. Đời này, ta vừa vặn có cơ hội này báo đáp. Hiên Viên Thành, ngoặc kép, nữ tử sáng ngời đại trong ánh mắt, tràn đầy cái kia bạch y nhẹ nhàng nam tử. Hiên Viên Thành biết, Thúc Hồng Lam vốn là rất tự ti, nhưng nàng cùng thời điểm rất có dũng khí. Lần đầu tiên chủ động cùng mình nói chuyện với nhau là nàng. Bây giờ lần đầu tiên nói lên phải báo đáp cũng là nàng. Có lẽ, bó buộc ngọc kinh trải qua, cho nàng không ít dũng khí đi. để cho nàng rốt cuộc có dũng khí làm ra một ít quyết định, làm ra một ít lúc trước căn bản không cảm tưởng thay đổi. Thúc Hồng Lam ngắm nhìn Hiên Viên Thành, nghiêm túc nói, Hiên Viên công tử, ngươi lần này cũng đã cứu ta, ngươi đã cứu ta hai đời rồi, kiếp này sẽ để cho ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi đi. Ây, đối mặt này nóng bỏng ánh mắt, Hiên Viên Thành cũng có chút gánh không được. Lại nói Thúc Hồng Lam làm sao lại đốc định bó buộc Ngọc là nàng kiếp trước. Rõ ràng ta còn không xác nhận a, nàng như vậy tự tiện xác nhận thân phận là chuyện gì xảy ra. Cái này tỏ rõ là nghĩ chủ động đánh ra a. Hiên Viên Thành ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt đến. Bất quá, hắn lại hãn hữu không cảm thấy không ưa, ngược lại có chút mong đợi. Hiên Viên công tử, ngươi không muốn sao? Thúc Hồng Lam hốc mắt có chút phiếm hồng, một lần nữa đem đầu thấp kém, hoàn toàn mất hết ở trên vũ đài linh kiếm châu đệ nhất vũ cơ tự tin. Thấp giọng nói, có phải hay không là ghét bỏ ta ra đời nhỏ? Tu tiên tư chất cũng không phải rất xuất chúng. Không, ta không phải là cái ý này. Hiên Viên Thành vội vàng lắc đầu, sau đó như là nghĩ thông suốt như vậy, vừa cười tuần hỏi, tứ cửu tiên tông còn lại một cái vũ đạo giáo tập, không biết ngươi có nguyện ý hay không tới tứ cửu tiên tông nhâm giáo. Tiền lương loại đều tốt nói. Thúc Hồng Lam cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, phảng phất bị hạnh phúc đập trúng đầu, ngây ngốc nhìn Hiên Viên Thành. Hồi lâu, thế nào, không muốn sao? Nguyện ý, ta nguyện ý, ta siêu nguyện ý. Nữ tử không ngừng gật đầu, nụ cười lại cũng không che giấu được, kích động xông về Hiên Viên Thành, ôm Nam tử một chút, lúc này mới mắc cờ đỏ mặt rút lui. Hiên Viên Thành bị nữ tử chủ động làm cho có chút ngẩn ra. Trong ngực còn có ôn nhuyễn cùng mùi thơm lưu lại, Thúc Hồng Lam cũng cảm giác mình thất thố. Trời mới biết nàng vừa mới vì sao lại suy nghĩ chiếm Hiên Viên Thành tiện nghi. Tuyệt đối không phải bởi vì Hiên Viên Thành dáng dấp đẹp mắt, mà là những nguyên nhân khác. Có lẽ chính là từ nơi sâu xa duyên phận cùng kiếp trước tình duyên chứ. Hiên Viên Thành ngược lại là nhớ lại vài thập niên trước, hắn ở Tiên Linh Tháp, bó buộc Ngọc từng nói qua nếu là còn sống, nhất định sẽ đuổi ngược lời nói của hắn. Bây giờ nhìn lại, thật là có điểm loại này dấu hiệu a. Nam tử xuất thần, để cho bầu không khí có chút lúng túng. Thúc Hồng Lam nói sang chuyện khác. A, hôm nay Phong Nhi thật huyên náo a. Hiên Viên Thành gật đầu một cái. Ừ, có thể là bởi vì chúng ta ném quả bom tương đối mãnh. Thúc Hồng Lam, ngoặc kép, Lam Lam tỷ, xa xa, truyền tới một tiếng kêu lên. Một cái thiếu nữ áo tím, dùng phi thảm mang theo một nam một nữ bay tới. Vui vẻ vẫy tay, ta đem ngươi cha mẹ đều cứu ra á. Đồng Linh, cha mẹ, Thúc Hồng Lam vào giờ khắc này, đã làm rõ rồi ngọn nguồn. Hiên Viên Thành có thể nhanh như vậy liền phản ứng kịp, hơn nữa chạy tới cứu viện, xem ra không đơn thuần là cái viên này đầu đạn hạt nhân công lao, cũng có Đồng Linh trước thời hạn lộ ra tin tức tác dụng. Ngay sau đó, thân nhân nhận nhau, tất cả đều vui vẻ. Thúc Hồng Lam cũng quyết định theo Hiên Viên Thành đi tứ cửu tiên tông, nhân tiện đem đối với nhạc lý một đạo cực kỳ tinh thông Đồng Linh cũng cùng quẹo đưa tới đầy đất. Quẹo đi tứ cửu tiên tông, một mực bị tôn sùng là tứ cửu tiên tông đỉnh cấp nam thần Hiên Viên Thành, đột nhiên từ Linh Kiếm Châu mang về hai cái xinh đẹp như hoa nữ tử, ở tông môn đưa tới cực lớn oanh động, càng làm cho vô số nữ đệ tử tan nát cõi lòng đầy đất. Mặc dù Hiên Viên Thành đối ngoại tuyên bố, nhìn chúng hai người tu tiên tư chất mới đưa các nàng mang về, nhưng không có cái nào sẽ tin, đặc biệt là Thúc Hồng Lam hay lại là nổi tiếng bên ngoài Linh Kiếm Châu đệ nhất vũ cơ. Coi như ở tứ cửu tiên tông, cũng không thiếu đệ tử biết, như vậy một cái nữ tử, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này, nguyện ý bị Hiên Viên Thành mang về, cho dù ai nghĩ, đều cảm thấy không đơn giản a. Vì vậy, mọi người bắt đầu hỏi thăm khắp mọi mặt tin tức, rốt cuộc biết Hiên Viên Thành là Hồng Diệp phường khách quen. Còn thường thường khen thưởng bảo vật cho Thúc Hồng Lam, lần này Tứ Cửu Tiên Tông một lần nữa chấn động. Nhưng tiếp đó, vô luận mọi người hỏi thế nào, Hiên Viên Thành cũng không nói. Hứa Tiểu Lan bát quái chi tâm cháy hừng hực, chính là từ Đồng Linh cùng Thúc Hồng Lam trong miệng moi ra rồi cả sự kiện trải qua. Sau đó mới có cơ hội đem điều bí mật này nói cho An Lâm nghe. Kiếp trước và kiếp này, từ Bó Buộc Ngọc đến Thúc Hồng Lam, cũng thích Hiên Viên Thành. Sau đó vài chục năm, chính là Thúc Hồng Lam không ngừng khiêu khích đuổi ngược Hiên Viên Thành quá trình. Đều nói nữ đuổi theo nam, tầng ngăn cách xa, nhưng cái này xa, đâm vài chục năm còn không có đâm thủng, cho đến An Lâm trở lại. Hứa Tiểu Lan rốt cuộc với An Lâm nói này một cái cố sự. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ